Nàng từ trước đến nay xuất sắc trí nhớ xuất hiện lệch lạc. Bắt đầu hoài nghi chính mình bị tiện nghi ca ca lây bệnh biến ngốc. Xùi cảo biến mất đến sạch sẽ. Không hề dấu vết. Nhưng Sở Tiêu Tiêu không tin là sự thật. Nàng lấy ra tối hôm qua làm nguyên liệu. Càng thêm tin tưởng xùi cảo đã từng tồn tại quá. Nếu không mù tạc không phải ít như vậy. Nàng lúc ấy tay run gạt ra tới một mảng lớn. Tủ lạnh mù tạc chính là người chứng kiến. Sở Tiêu Tiêu tìm được mấu chốt chứng cứ. Nói năng càng có khí phách nói. Có người trộm đi ta xùi cảo. Bà mợ nhỏ cho rằng trong nhà không ai sẽ lại ăn tiểu bằng hữu kiệt tác. Nàng giờ khóc giờ cười nói. Nhưng vì cái gì muốn trộm ngươi xùi cảo đâu? Nơi này rõ ràng còn có như vậy nhiều xùi cảo. Bình thường đại nhân hẳn là sẽ nấu bên cạnh những cái xinh đẹp xùi cảo. Không có khả năng đối với cổ quái kỳ lạ xùi cảo xuống tay mới đúng. Sở Tiêu Tiêu nói lên chính mình xùi cảo ra đời lý niệm. Nàng quả thực là đạo lý rõ ràng. Thao thao bất tuyệt, nghiêm túc nói. Bởi vì ta xùi cảo không giống nhau. Mỗi một cái đều có bất đồng quốc gia đặc sắc. Đây là một mâm quốc tế hóa xùi cảo. Đại biểu cho vận mệnh của loài người thể cộng đồng. Không đúng, Peppa vận mệnh thể cộng đồng. Tóm lại phi thường chân quý. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình quốc tế xùi cảo thiên hạ vô song. Khẳng định có vô số bọn đạo trích nhớ thương chúng nó. Mưu toan đem chúng nó trộm đi. Nàng nghiêm túc nói. Nếu như hiện thực có siêu trộm kít. Hắn khẳng định cũng tới trộm ta xùi cảo. Bà mợ nhỏ không biết siêu trộm kít là ai. Nhưng nàng nghĩ cùng trong nhà hài hòa củng cố. Nỗ lực đánh mất Sở Tiêu Tiêu suy nghĩ lung tung. Trấn An nói. Tiêu Tiêu. Người xùi cảo nói không chừng là dài chân chạy đi nha. Chúng ta vẫn là ăn không chạy xùi cảo đi. Sở Tiêu Tiêu thế nhưng bị bà mợ nhỏ nói hống trụ. Nàng chỉ có thể thất hồn lạc phách mà ăn lên bình thường xùi cảo. Còn ở trên bàn cơm thương tâm địa lẩm bẩm. Nhưng chúng nó là ta làm xùi cảo a. Vì cái gì phải rời khỏi ta đâu. Bà mợ nhỏ, người đều phải ăn chúng nó. Chúng nó đương nhiên muốn chạy. Cứ việc Sở Tiêu Tiêu trong lòng hoàn toàn thất vọng. Nhưng nàng cho rằng bà mợ nhỏ nói có đạo lý. Nếu có người muốn ăn nàng, nàng cũng sẽ liều mạng mà chạy trốn. Nàng ăn xong cơm sáng, lại vẫn nhớ thương mất tích Peppa xùi cảo. Nhất thời đứng ngồi không yên. Sở Tiêu Tiêu, chúng nó chạy đi nơi nào đâu? Chúng nó ở bên ngoài có lạnh hay không? Có mệt hay không? Vì cái gì không muốn đợi tại phòng bếp chờ ta một chút đâu? Sở Tiêu Tiêu thật sự tò mò nơi mà Peppa xùi cảo rơi xuống. Nàng thề chính mình đã không muốn ăn chúng nó. Chính là muốn biết chúng nó chạy đến nơi nào. Nàng cuối cùng dùng hai cái quả cam hối lộ sát vách trông coi camera. Phiền toái đối phương điều ra phòng bếp video tư liệu sống. Muốn nhìn xem chân dài Peppa xùi cảo như thế nào chạy trốn. Một lát sau, trong phòng ngủ đang cắm đầu ngủ Sở Tiêu giật liền tao ngộ bạo kích. Hắn đỉnh lấy lung tung rối loạn đầu ổ gà. Tại đầu năm mùng một Tết buổi sáng tao ngộ muội muội tiểu quyền loạn đấm. Sở Tiêu Tiêu xem xong hình ảnh. Nàng phát hiện chân chính siêu trộm. Lập tức nhảy tiến vào ca ca trong phòng thực thi chính nghĩa chế tài. Bỗng nhiên nhảy đến hắn trên giường. Hận không thể đem hắn trước mặt đoàn đấm. Nàng căm giận mà muốn đem ca ca bóp tỉnh. Quả thực giống như khí tạc ấu thú. Cả giận nói. Người như thế nào có thể như vậy? Đó là ta Peppa xùi cảo. Nửa ngủ nửa tỉnh Sở Tiêu giật. Sở Tiêu Tiêu còn nhỏ lực nhẹ. Nàng đấm Sở Tiêu giật giống như cào ngứa. Hoàn toàn không có nổi đến bất luận cái gì tác dụng. Sở Tiêu giật vây được mơ màng hồ đồ. Hắn cũng không biết muội muội tại ầm ĩ cái gì. Đơn giản đem nàng trực tiếp xốc đảo. Kéo chăn đem nàng bao lại. Hàm hồ mà nói thầm. Được rồi. Ngủ tiếp trong chốc lát. Ngủ tiếp trong chốc lát. Sở Tiêu giật chỉ đương Sở Tiêu Tiêu là tới thúc giục chính mình rời giường.